ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Triều Tịch. Tần Ý ở khai giảng trước một ngày tới rồi dục ấu viện, tiểu công tước chính mình xách theo cái dương. Tùy thân mang theo một cái bảo tiêu. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ngồi không quỹ xe lại đây, Thẩm Miên chỉ biết nàng hôm nay sẽ tới. Tính toán đi tiếp nàng. Không nghĩ tới Tần Ý độc lập đến dám mang một cái bảo tiêu liền ngồi Tinh Tế chuyến bay cùng không. Quỹ xe lại đây, bảo tiêu vẫn là Thẩm Miên gặp qua vị kia. Không có gì tồn tại cảm. Tần Ý hướng bảo tiêu vẫy tay. Bảo tiêu ngồi xổm xuống. Tiểu công tước cho hắn sửa sang lại một chút quần áo. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vất vả. Ta vừa rồi xuống xe thời điểm thấy khu dân cư đi phía trước có một nhà tiểu khách sạn. Người trước nghỉ ngơi cả đêm. Sáng mai lại trở về. Nhớ rõ thu hảo hóa đơn. Trong nhà sẽ chi trả, bảo tiêu quanh năm diện than trên mặt lộ ra tươi cười. Tốt công tước, tiểu công tước hướng hắn vẫy vẫy tay. Bảo tiêu đứng lên, hướng Thẩm Miên gật đầu. Làm phiền viện trưởng chiếu cố chúng ta công tước, Thẩm Miên. Hẳn là, bảo tiêu cùng Tần Ý cáo biệt sau. Xoay người đi ra ngoài, Thẩm Miên tiếp nhận tiểu công tước cái dương. Cái này trọng lượng đối tiểu long nhãi con tới nói hẳn là vẫn là rất trầm. Tần Ý cư nhiên liền như vậy xách theo lại đây. Như thế nào chưa cho ta gửi tin tức? Kha Du tiên sinh cũng không có tới đưa ngươi sao? Tần Ý ghé vào Thẩm Miên trong lòng ngực hất đuôi. Ngửa đầu xem Thẩm Miên. Hoàn toàn không có lặn lội đường xa sau mỏi mệt. Ngược lại hoạt bát nhảy nhót đến làm Thẩm Miên hoài nghi nàng có phải hay không tinh phỉ bám vào. Người, phụ thân đi tham gia học thuật tọa đàm biết. Tổ phụ gần nhất thân thể không thoải mái. Ta không nghĩ đến trễ. Cho nên liền chính mình tới tiểu công tước rời đi đế đô tinh. Giống như từ trầm trọng gông xiềng chung tránh thoát ra tới. Biến thành một con thoát cương tiểu long nhãi con. Thẩm Miên có thể cảm giác được nàng thời khắc đều ở giải khai cánh bay loạn bên cạnh thử. Thẩm Miên. Sơ sơ nàng. Tiệp An bọn họ ở bắt trước chiến đấu trường. Chúng ta trước lấy ký túc xá nhìn xem. Thuận tiện đem đồ vật đều đặt ở chỗ đó. Hảo sao? Tần Ý, Tinh Phỉ cũng ở ký túc xá sao? Thẩm Miên lắc đầu. Đều ở bắt trước chiến đấu trường. Bất quá bên kia ở phát sóng trực tiếp, Hạ Tình Ý đồ đương cái dục ấu sư. Nhưng là Hạ Nguyên soái thoát ly dục ấu viện mười mấy năm. Năm đó đọc lầu lầu tri thức đã quên xong rồi. Kêu hắn đi khảo dục ấu sư tư cách chứng. Kia chỉ có từ đầu quải đến đuôi một cái khả năng tính. Thẩm Miên lại kinh không được hắn năn nỉ ỉ ôi. Liền đi cho hắn báo cái cách đấu huấn luyện viên viên tư cách giấy chứng nhận khảo thí. Hôm trước khảo xong rồi. Vẫn luôn lôi kéo tiểu long nhãi con luyện tập như thế nào đi học. Tần Ý vốn dĩ liền rất muốn đi bắt. Trước chiến đấu trường nhìn xem. Nghe được Tinh Phỉ cũng ở. Vì thế một chút đều không do dự. Chúng ta đây đi bắt trước chàng đi. Thẩm Miên nhìn xem chính mình trong tay cái dương. Ta đây giúp ngươi thu hồi tới. Tần Ý nghĩ nghĩ. Kia chờ buổi tối ta lại đem lễ vật cho bọn hắn đi. Thẩm Miên gật gật đầu. Mang theo Tần Ý đi hướng bắt trước chiến đấu trường. Tân bắt trước chiến đấu trường ngoại hình là. Bạc màu lam. Xa xa nhìn qua liền tràn ngập khoa học viễn tưởng điện ảnh theo đuổi khoa học viễn tưởng cảm. Đi vào bên trong, không gian lớn hơn nữa. Công năng cũng so với phía trước cái kia càng toàn, đương nhiên. Giá cả cũng càng quý, Thẩm Miên cùng Tần Ý mới vừa đi tiến bắt trước chiến đấu trường liền nghe thấy. Tiểu Long nhãi con nhóm làm ầm ĩ thanh âm. Ở phóng mấy đài huấn luyện dùng người máy mặt sau mới thấy Hạ Tỉnh bọn họ, Lộ Nguyên cùng Tiệp An bị. Hai cái huấn luyện dùng người máy đuổi theo chạy. Tiệp An còn có thể bằng vào phun hỏa chu toàn một ít. Lộ Nguyên bị truy nóng này cũng xác thật chạy bất động. Liền tìm cái góc một ngồi xổm, đưa lưng về phía người máy. Tùy ý người máy kéo hắn trên đỉnh đầu lông tơ, Thẩm Miên thực tế ảo mắt kính cũng rốt cuộc thu được. Trí não tín hiệu, rậm rạp làn đạn xoát ra tới. Tất cả đều là ha ha ha, tử vong ánh sáng, ta sắp không được rồi. Ai tới cứu cứu ta? Ta cười đến bụng đau. Heo bụng gà. Cười chết ta tính. Lộ Nguyên là cái gì đại khả ái a ha ha ha ha ha ha ha ha. Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho ta nhiều nhìn xem Lộ Nguyên. Ta cơ bụng đều có thể cười ra tới. Còn kiện cái quỷ thân. Chín hoa hồng. Xem ra chinh phục giả đã hoàn toàn báo hỏng. Chậc chậc chậc. Dưỡng tiểu long nhãi con thật phế người máy. Huấn luyện người máy cùng phía trước chinh phục giả bất đồng. Cái này không phải món đồ chơi. Là cách đấu trong ban thường xuyên sẽ dùng đến người máy. So chinh phục giả khó đối phó nhiều. Bất quá người máy bị giả thiết trình tự. Liền tính thành công bắt được tiểu long nhãi con. Cũng sẽ không tiến hành có thực tế thương tổn công kích. Thẩm Miên vừa thấy liền biết giả thiết. Trình tự chính là hạ tình kéo mau loại này trình tự. Cũng chỉ có hạ tình sẽ giả thiết. Chế nhạo, Lộ Nguyên đã từ anti phần tiểu mập mạp khôi phục thành hắc bạch tiểu mập mạp. Đoàn ở góc giống cái siêu đại hình cục bột nếp. Bao dòng biển cái loại này, người máy ngón tay đương nhiên so ra kém nhân loại ngón tay như vậy linh. Hoạt, Lộ Nguyên mau còn đặc biệt mềm nhãn. Kéo nửa ngày cũng liền nắm xuống dưới mấy cây mau. Nhưng là mỗi rút một cây Lộ Nguyên liền run một chút. Như vậy đại một cái nắm đối với góc run bần bật. Nhìn đặc biệt đáng thương, Rai ngồi ở tinh phỉ trên đầu gối. Hai cái tiểu long nhãi con che miệng đều đang cười. Rai một cái không ngồi ổn. Từ tinh phỉ đầu gối trượt xuống. Bị tinh phỉ vội vàng phủng trụ, hai cái tiểu long nhãi con hoãn trong chốc lát. Rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, Lộ Nguyên đương nhiên nghe được. Động động lỗ tai, tự bế, tần ý, ngoặc kép, tiểu công tước hiện tại là long tộc hình thái. Nhìn Lộ Nguyên bị nhéo mau, nhịn không được nhìn về phía chính mình vậy, chậm rãi đánh cái dùng mình, nhìn đau quá, Thẩm Miên lắc đầu. Lộ Nguyên tuy rằng học một đoạn thời gian cách đấu, nhưng thật đối thượng loại này người máy vẫn là quá dễ dàng hoảng loại này người máy tuy rằng càng khó đối phó, nhưng Lộ Nguyên kỳ thật có thể đối phó được. Chỉ là trong lòng hoàng, phản ứng không kịp mà thôi, Tiệp An ở hỗn loạn qua đi liền chậm rãi tìm được rồi người máy nhược điểm. Ở một lần chạy vội qua đi, đột nhiên quay đầu lại, nóng cháy ngọn lửa chuẩn xác đánh trúng người máy, trái tim, vị trí. Người máy phán định công kích tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Dừng động tác, một lần nữa tiến vào chờ thời trạng thái, Tiệp An thở hổn hển mấy hơi thở. Hơi chút ấp ủ trong chốc lát. Phun ra một ngụm ngọn lửa ở giữa người máy giữa lưng. Đem Lộ Nguyên từ kéo mau, khổ hình, chung giải cứu ra tới, Lộ Nguyên không nghĩ nói chuyện. Hơn nữa đầu uốn éo ôm lấy Tiệp An đuôi to ấn ở trên mặt. Cảm giác không mặt mũi thấy long, Thẩm Miên đi qua đi. Vỗ vỗ Lộ Nguyên chán. Duỗi tay đem Rai nâng lên tới. Có tân tiểu long nhãi con tới, hắn thanh âm truyền vào phòng phát sóng trực tiếp. Cười điên rồi người xem lúc này mới phát hiện hắn đã trở lại. Bên người còn có cái màu trắng tiểu long nhãi con. Tiết Lộ Lộ, đây là cái gì long? Quá xinh đẹp, bạch đến độ ở sáng lên. Là nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Cái kia sừng hươu cũng quá thần thánh một chút. Cảm giác giống thiên sứ. Ánh trăng như ta. Cái này tiểu long nhãi con trên người giống như có thánh quang. Tử vong ánh sáng. A a a a a, đây là triều tịch long đúng hay không? Ta cư nhiên có thể nhìn thấy sống triều tịch long ta thiên. Ta muốn chụp hình. Hoàng thái tử viện trưởng, tiểu muội muội thật xinh đẹp a, cùng tinh phỉ giống nhau xinh đẹp, nhìn qua còn rất văn tĩnh. Đồ chay chủ nghĩa giả, vì sao kêu triều tịch long? Là cùng tinh phỉ giống nhau lưỡng tê loại long tộc sao? Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ân. Vấn đề này vẫn là man phức tạp. Người có thể thượng bách khoa tra một chút. Cái này thật sự không tốt lắm giải thích. Cùng chủng tộc bản năng có quan hệ. Dù sao không quá khoa học. Thẩm Miên thuận miệng cùng khán giả giới thiệu. Là dục ấu viện tân long nhãi con. Tần ý hướng trí não phương hướng gật đầu một cái. Sau đó đối long nhãi con nhóm nói. Các ngươi hảo. Ta là Tần ý. 8 tuổi. Về sau cũng ở dục ấu viện đi học. Chúng ta long thần tiết phía trước gặp qua. Ở video trò chuyện thời điểm nàng cùng Thẩm Miên gặp mặt lúc ấy hẳn là xem như 7 tuổi. Nhưng là ly quá long thần tiết còn có không đến 1 tháng. Kha Du đơn giản nói nàng 8 tuổi, Lộ Nguyên chạy nhanh ngồi thẳng thân thể. Mấy ngày hôm trước viện trưởng còn cùng bọn họ nói Tần Ý muốn tới sự tình. Lộ Nguyên cùng Rai ở video trò chuyện thời điểm cũng gặp qua Tần Ý. Xem như ở chung quá, Tần Ý so Lộ Nguyên Rai ở video trò chuyện chung còn muốn xinh đẹp. Bạch đến một chút tạp sắc đều không có. Trên đầu có xinh đẹp màu trắng sừng. Thoạt nhìn giống cái khoác thánh quang tiểu tiên nữ, liền cái này nhan giá trị. Nàng cùng Tinh Phỉ nếu là thu nhỏ lại vài lần, ra cửa nhất định sẽ bị nhận thành tinh linh long. Rai cùng Lộ Nguyên thực thích nhìn qua xinh đẹp. Lại văn nhã Tần Ý. Cùng Tần Ý chào hỏi qua sau. Rai khinh thanh tế ngữ mà dò hỏi. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi trong chốc lát sao? Nơi này còn có ghế dựa ngồi. Tinh Phỉ nhảy xuống ghế dựa. Nhấp miệng nhìn Tần Ý cười. Nàng mới không cảm thấy Tần Ý sẽ ngồi xuống xem Tiệp An ca ca cùng Lộ Nguyên ca ca chơi đùa. Khẳng định muốn qua đi hủy đi người máy, đối Tinh Phỉ tới nói. Liền tính nàng hiện tại thân thể dưỡng hảo. Nửa long thân thể cũng làm nàng không có biện pháp giống Tiệp An bọn họ như vậy cường tráng. Cho nên nàng thực thích xem mặt khác tiểu long nhãi con tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Có thể cho nàng một chút an ủi, Tần Ý thuộc về đặc biệt hoạt bát, quả nhiên. Tần Ý thực xin lỗi mà lúc lắc cái đuôi. Cảm ơn, nhưng là ta cũng rất muốn chơi huấn luyện người máy. Người muốn ngồi ở ta trên người sao? Rai vội vàng lắc đầu. Không không không không cần, hắn chạy nhanh ngồi ở ghế dựa trên tay vịn. Đôi tay đoan chính mà đặt ở đầu gối. Kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lo lắng cho mình thật sự bị túm qua đi vận động, Tần Ý đi qua đi dắt lấy Tinh Phỉ tay. Làm nàng ngồi xuống, Tiệp An cùng Lộ Nguyên cũng vây lại đây nói chuyện, Thẩm Miên cảm thấy tiểu long. Nhãi con nhóm giao lưu rất khá, liền đi đến Hạ Tỉnh bên người. Ngươi không phải muốn dạy bọn họ cách đấu sao? Hạ Tỉnh cảm khái, dạy học 1 năm, giảm thọ 10 năm, Lộ Nguyên quá khó mang theo. Hắn còn hỏi ta phi vũ trụ trời cao tác chiến. Vì cái gì không thể cưỡi long? Nhất định phải lái phi cơ. Này tràn ngập tào điểm vấn đề xác thật là Lộ Nguyên có thể hỏi ra. Tới, Thẩm Miên đối. Cho nên ngươi khiến cho huấn luyện người máy kéo Lộ Nguyên mau. Hạ Tỉnh quay đầu. Ta cấp Tần Ý lấy một cái khác kích cỡ người máy. Nàng quá có thể hủy đi. Đến tới cái thật sự, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Nói sang chuyện khác đó chính là cam chịu, Hạ Tỉnh từ ngăn tủ đẩy ra một trận màu đen người máy. Quang xem ngoại hình liền nhìn ra cùng cấp Lộ Nguyên chơi cái loại này không giống nhau. So Hạ Tỉnh còn lùn một chút, nhưng đường cong phi thường sốc phác, lộ ra cỗ máy chiến tranh đặc có sát phạt khí. Hạ Tỉnh cấp người máy trang thượng nguồn năng lượng, lựa chọn trình tự, người máy dựa theo trình tự động vài cái. Động tác nhanh nhạy hơn nữa nhanh chóng. Bên trong cấu tạo nhất định phi thường tinh vi, Thẩm Miên lui ra phía sau vài bước. Hạ Tỉnh vỗ vỗ người máy. Này giá màu đen làm huấn người máy liền mau chân đi lại lên. Động tác không có máy móc chỉ độn cùng cồng kênh. Cũng không thế nào phát ra âm thanh. Xung làm đôi mắt camera khởi động sau phát ra màu đỏ ánh sáng. Bởi vì trầm mặc mà phá lệ có lực áp bách chơi cái này sao? Hạ Tỉnh đối Tần Ý cười một chút. Loại đồ vật này là Hạ Tỉnh khi còn nhỏ chơi. Hiện tại sửa lại vài bản. Nhưng cùng trừ bỏ hệ số an toàn gia tăng bên ngoài. Vẫn là thực hung ác huấn luyện máy móc. Tiệp An cùng Lộ Nguyên như vậy chỉ là học mấy tháng cách đấu. Tiểu Long nhãi con tuyệt đối ứng phó không tới. Tiệp An cũng đủ bình tĩnh. Nhưng là kỹ xảo thượng vẫn là quá mới lạ. Tần Ý chậm rãi mở ra cánh. Nóng lòng muốn thử. Tới, trong nhà nàng đương nhiên là có như vậy người máy. Nhưng là bị khóa ở trong ngăn tủ. Chìa khóa ở phụ thân nơi đó. Nàng tuy rằng có thể làm cho nàng phụ thân mặt đánh bạo tùy tiện cái nào người máy. Nhưng là không thể chủ động đi muốn chìa khóa, dù sao nàng lại lợi hại. Nàng lão phụ thân đều sẽ cho rằng là nữ nhi trời sinh nghiêm túc tính cách làm nàng làm cái gì đều. Nỗ lực đều có thành quả. Nhưng là nếu chủ động muốn chìa khóa, phụ thân liền sẽ cảm thấy kỳ quái, Hạ Tỉnh điều chỉnh trình tự. Buông ra đè lại người máy tay, màu đen người máy quay đầu. camera bắt giữ đến màu trắng tiểu long nhãi con. Bước đi qua đi, Lộ Nguyên cũng quay mặt đi tới xem, Tiệp An vươn tiểu đoàn chào thuận tiện đường. Nguyên mau, kia đầu Tần Ý đã cùng người máy đối thượng. Nàng động tác phi thường nhanh nhạy. Ngọn lửa độ ấm cao hơn nữa tổng có thể tinh chuẩn mệnh chung người máy yếu hại vị trí. Người máy ngực bị thương tổn giá trị dần dần tới gần đình chỉ hành động trị số. Tiết Lộ Lộ, như vậy cương, hôm nay giọng nói đau sao? Triều Tịch Long thực có thể đánh. Ta tiểu học thời điểm bị Triều Tịch Long tấu quá. Cái đuôi mau đều bị nắm rớt. Nam Sơn Hạ, Triều Tịch Long, thật sự rất mạnh. Nghe nói thân thể trị số tới gần truyền thuyết thuộc long. Chính là các loại đặc thù tương đối phù hợp cắn nuốt long thuộc. Cho nên mới không bị thu vào truyền thuyết thuộc. Một quyển sách, từ từ, theo ta phát hiện tiểu long nhãi con ở mạo khói trắng sao? Nàng đây là làm sao vậy? Gương, thật sự ở mạo khói trắng. Càng ngày càng nhiều. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Nàng là Triều Tịch Long sao? Cái này là thực bình thường. Mạo khí liền đại biểu căng không được bao lâu. Bất quá lúc này cũng là phát ra tối cao thời điểm. Ngọn lửa độ ấm sẽ lên tới tối cao. Tốc độ cũng sẽ nhanh nhất. Tần Ý trên người màu trắng hơi nước càng ngày càng nhiều. Nghiêm trọng ảnh hưởng người máy camera bắt giữ năng lực. Mà ở loại này thời điểm, Tần Ý ngọn lửa lại lần nữa thăng ôn. Đánh trúng người máy ngực sau. Người máy bất động. Tiểu long nhãi con cũng doang một chút rơi xuống. Còn ở ra bên ngoài mạo bạch hơi, tinh phỉ chạy nhanh chạy tới. Không có việc gì đi. Nàng theo bản năng duỗi tay đỡ lấy Tần Ý. Bị tiểu long nhãi con nóng cháy vải độ ấm cấp dọa tới rồi, Tần Ý né tránh tay nàng. Ta trên người năng, Thẩm Miên từ trong không gian cầm một lọ thủy. Vặn ra đưa cho Tần Ý. Uống nước đi, hạ tỉnh trấn an mấy cái kinh hoàng tiểu long nhãi con. Không có việc gì, bình thường tình huống, nàng chính là mệt mỏi, Thẩm Miên dắt lấy tinh phỉ tay. Xác định không có bị phỏng, lúc này mới giải thích, Triều Tịch Long trung tâm nhiệt độ cơ thể so đại bộ phận long tộc cao. Tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm thân thể độ ấm sẽ càng ngày càng cao. Vì hạ nhiệt độ, vảy liền sẽ mở ra, làm trong cơ thể hơi nước mang theo nhiệt lượng chảy ra. Tần Ý bây giờ còn nhỏ. Lớn lên về sau liền sẽ không dễ dàng như vậy thăng ôn. Này đó dùng cho hạ nhiệt độ hơi nước đều là cố ý chứa đựng ở vảy hạ. Cùng bình thường hơi nước giống nhau, Tần Ý nhiệt đến say xe. Phủng bình nước ùng ục độ uống nước. Cả người còn ở mạo bạch hơi. Giống cái đặc biệt xinh đẹp không khí máy tạo độ ẩm, vòng cổ. Các ngươi lòng như thế nào đều như vậy thần kỳ. Hết chương.